Nguyên Tôn, chương 370, Hóa Hư ẩn nấp, góc truyện audio.com. Hiu, hiu, khi Nhạc Thiên Thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy thung lũng chung quanh, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia trực tiếp là phân ra 9 người cực nhanh mà ra, vọt vào bao phủ nhàn nhạt sương mù trong thung lũng. Mảnh thung lũng này, diện tích cũng là không nhỏ, trong đó địa hình còn có chút phức tạp, bất quá khi 9 bóng người kia thành hình quạt từng khúc hướng về phía trước tìm kiếm lúc những này hiển nhiên liền đều không thể hình thành trở ngại. Những người còn lại chuẩn bị, một khi phát hiện Chu Nguyên tung tích trực tiếp động thủ. Nhạc Thiên đứng ở ngọn cây, hai tay ôm ngực thản nhiên nói. Tại thung lũng bên ngoài, còn có gần 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sắc bén, không ngừng nhìn chằm chằm trong nồng vụ kia trong thung lũng. Tô Uyển nhìn qua một màn này, cũng là chỉ có thể khẽ thở dài một cái, nàng bên cạnh ngược lại là cũng có một chút thương Huyền Phong đệ tử, bất quá những đệ tử này cùng Chu Nguyên không giao tình gì, nếu như muốn để bọn hắn xuất thủ tương trợ, lại phải đắc tội Nhạc Thiên đám người nói, chỉ sợ bọn họ cũng là có chút không quá vui lòng. Dù sao nói cho cùng, Tô Uyển còn không có uy tín kia. Cho nên nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút vì sao Kiếm Lai Phong những đệ tử này lại sẽ hoàn toàn nghe theo Nhạc Thiên điều khiển, bình thường mà nói, muốn làm đến loại trình độ này, trừ phi là bọn hắn Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử hoặc là hai vị kia thánh tử mở miệng, có thể loại kia cấp độ nhân vật sẽ cùng Chu Nguyên một cái kim đái đệ tử làm khó dễ. Nàng nhíu lại lông mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt đẹp tiếc nuối nhìn về phía trong thung lũng kia, lần này, nàng xem như không có cách nào xuất thủ tương trợ cho nên, có thể hay không vượt qua tràng nguy cơ này, liền phải nhìn Chu Nguyên tự thân. Đương nhiên, theo Tô Uyển, cục diện này, đã là từ cục bằng vào Chu Nguyên một người, căn bản không có khả năng dung chuyển được do Nhạc Thiên xuất lĩnh những kim đái đệ tử ưu tú trong Kiếm Lai Phong này. Hồng Y sư muội, sư tỷ lần này, thật đúng là có chút vô năng vô lực. Chu Nguyên gia hỏa này, gây chuyện bản sự cũng quá không tầm thường. Dãy núi bên ngoài Cố Hồng Y Ngọc Thủ cũng là cắn chặt răng ngà nhìn qua trong nguyên khí quang kính một màn này, lúc này, trong đó loại động tĩnh này, cơ hồ là bị tất cả ở đây quan sát đệ tử phát giác, lúc này liền là có rất nhiều xôn xao tiếng vang lên. Người Kiếm Lai Phong, lại đem cái kia Chu Nguyên ngăn ở trong sơn cốc. Hơn nữa còn là do Nhạc Thiên xuất đội Kiếm Lai Phong đây thật là dốc toàn bộ lực lượng a. Cái này Chu Nguyên cũng là không may, bất quá có thể dẫn tới Kiếm Lai Phong vây quét hắn cũng coi là bản sự, lần này qua đi coi như hắn từ đái tuyển bạt thất bại cũng có thể danh chấn thương huyền. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là ở trên người hắn đầu trọng chú A. Đủ loại tiếng nghị luận bạo phát cơ hồ là trong khoảnh khắc làm cho trong thiên địa này tuyệt đại đa số ánh mắt đều là hội tụ hướng về phía trong nguyên khí quang kính kia. Mà tại trên tòa sơn phong nhất là nguy nga kia Thanh Dương trưởng giáo cùng 6 vị phong chủ, đồng dạng cũng là đã nhận ra một màn này. Bọn hắn chỉ là cảm giác lướt qua chính là biết được chuyện gì phát sinh, sau đó mỗi người trong mắt đều là xẹt qua vẻ kinh ngạc. Loại tình huống một ngọn núi vây công một người này thế nhưng là sẽ rất ít ở trong từ đái tuyển bạt xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, ha ha, linh quân phong chủ các ngươi, góc truyện audio.com. Đệ tử Kiếm Lai Phong tựa hồ đối với lấy nhiều khi ít ỉ mạnh hiếp yếu thật là có chút kinh nghiệm a. Tuyết Liên Phong Liên Y Phong chủ, đôi mắt đẹp quét qua chợt môi đỏ chính là nhấc lên một vòng cười lạnh nói. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn Mỹ Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ, hắn ánh mắt thâm thúy như u đầm kia, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, trong con mắt của hắn cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ đi săn bắn Chu Nguyên. Bất quá, cũng liền một chút kinh ngạc mà thôi, cũng không có bất kỳ tức giận. Linh quân phong chủ cười nhạt một tiếng, không lắm để ý nói. Liên y phong chủ trong từ đái tuyển bạt tự có quy củ, bọn tiểu bối này, kỳ thật cũng không có làm trái quy tắc. Vị kia gọi là Chu Nguyên đệ tử, gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút nhằm vào, giữa những người tuổi trẻ chung quy là trẻ tuổi nóng tính. Bất quá hắn trải qua lần này tôi luyện về sau chắc hẳn về sau cũng sẽ trở nên trầm ổn một chút, đây đối với hắn mà nói, không tính chuyện xấu. Linh quân phong chủ cười cười, nhìn về phía Lôi Ngục Phong Lôi quân phong chủ, lại cười nói. Đương nhiên, nếu như là đệ tử Kiếm Lai Phong có chỗ làm trái quy tắc ta sẽ đích thân xuất thủ trừng phạt bọn hắn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Kiếm Lai Phong những đệ tử này tại sao lại nhằm vào Chu Nguyên, nhưng Dâu Ria này, lấy thân phận của hắn cũng căn bản không cần đi tìm hiểu. Hắn thấy, đệ tử Kiếm Lai Phong cũng không có làm sai, bởi vì bọn hắn Kiếm Lai Phong làm việc tôn chỉ chính là như kiếm lăng lệ sắc bén, chỉ cần muốn làm, vậy liền đi làm. Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ trưởng quản lấy Thương Huyền Tông tông quy cùng hình phạt, hắn ăn nói có ý tứ, một đôi mắt hiện ra màu bạc phảng phất là ẩn chứa lôi đình thế giới, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn hờ hững nói, Kiếm Lai Phong đệ tử đi, mặc dù làm cho người ta miệng lưỡi, nhưng cũng không làm trái quy tắc. Thanh Dương trưởng giáo cũng là vào lúc này cười cười, nói. Đây là đệ tử ở giữa một chút tranh chấp, không cần quá mức để ý. Thanh âm của hắn dừng một chút, nhìn xem Linh Quân Phong chủ, nói. Bất quá, như vậy làm phép cũng đích thật là dễ dàng làm cho người ta lên án, Linh Quân Phong chủ đằng sau cũng phải tại trong núi nói lên vài câu, Kiếm Lai Phong đệ tử làm việc lăng lệ là tốt, nhưng trong những ngọn núi khác đệ tử cũng là người đồng môn. Linh Quân Phong chủ khẽ gật đầu, nói. Trưởng giáo nói chính là, đợi đến tuyển bạt sau khi kết thúc ta sẽ giáo huấn một chút những tiểu tử này. Bất quá nhìn nó thần sắc hiển nhiên chỉ là bởi vì Thanh Dương trưởng giáo mở miệng cũng không phải là thật cảm thấy Kiếm Lai Phong những đệ tử kia đã làm sai điều gì. Dãy núi chỗ sâu thung lũng bên ngoài, Nhạc Thiên đứng ở ngọn cây, ánh mắt của hắn thật chặt chăm chú vào trong cốc mà theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu đứng lên, bởi vì hắn phát hiện mấy người siêu tầm kia đã đem sơn cốc lục soát một lần, nhưng khiến người ngoài ý chính là, vậy mà cũng không có phát hiện Chu Nguyên thân ảnh. Cái kia mấy tên đệ tử Kiếm Lai Phong từ trong thung lũng dâng lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nhạc Thiên. Nhạc Thiên sư huynh, không tìm được người. Thung lũng bên ngoài, lập tức vang lên một chút xôn xao âm thanh, những đệ tử tất cả đỉnh núi kia trên mặt kinh dị, cái này Chu Nguyên, vậy mà lẫn mất sâu. Góc truyện audio.com, như vậy, Nhạc Thiên trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, chẳng lẽ hắn đã chảy, một bên Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp có chút không dễ nhìn nói. Nhạc Thiên lắc đầu, nói, không thể nào chúng ta phong tỏa nơi đây, hắn tuyệt đối không có chạy đi. Cái kia, Lục Huyền Âm do dự một chút, lúc trước tìm kiếm, hiển nhiên cũng không có kết quả gì. Hắn nhất định trả trốn ở trong đó. Nhạc Thiên chém đinh chặt sắt nói. Thanh âm rơi xuống, hắn vung tay lên, nói. Các ngươi lại cùng ta đi vào, ta đến mang đội tìm kiếm. Thân hình hắn lướt đi, lại lần nữa mang theo mấy tên đệ tử kia vọt vào thung lũng trong sương mù dày đặc. Nhạc Thiên xuất đội tìm kiếm, lại lần nữa kéo dài thời gian nửa nén hương, sau đó liền sắc mặt có chút khó coi bay lên không. Lần này, thậm chí ngay cả ngoài dãy núi, đều là có xôn xao tiếng vang lên, vô số đạo ánh mắt ngạc nhiên xem ra ai cũng không nghĩ tới, khi Nhạc Thiên bọn hắn đem Chu Nguyên chắn lên sơn cốc về sau, vậy mà ngược lại là đã mất đi tung ảnh của hắn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bắt đầu có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, lần này Kiếm Lai Phong như thế gióng trống khua chiêng săn bắn Chu Nguyên, bây giờ ngược lại là ngay dưới mắt đem người cho mất dấu, cái này nếu quả thật để Chu Nguyên chạy, cái kia Kiếm Lai Phong liền mất mặt quá mức rồi. Càng lúc càng lớn động tĩnh, bắt đầu truyền ra, thậm chí cuối cùng ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ cũng là lần nữa đem lực chú ý quang tới. Ha ha, đây cũng là có chút ý tứ, Thanh Dương trưởng giáo khẽ cười một tiếng, hắn trong đôi mắt thâm thúy cơ trí kia đúng là hiển hiện một vòng có chút hăng hái thần thái, mà loại thần thái này tại dĩ vãng đối mặt với Thương Huyền Tông đệ tử mà nói lúc hãn hữu xuất hiện qua. Đối mặt với chung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao cùng một chút xem kịch vui ánh mắt kia, Nhạc Thiên ánh mắt cũng là hơi trầm xuống, hắn đứng ở thung lũng trên không, cúi đầu nhìn qua phía dưới sương mù. Hắn hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe. Nhạc Thiên sư huynh, cần chúng ta tản ra tiếp tục tìm kiếm sao? Lục Huyền Âm ở một bên gương mặt xinh đẹp cũng là có chút tái nhợt, nhịn không được nói. Nhạc Thiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong thung lũng. Vừa chằm chằm này, lại là thời gian nửa nén hương. Ở sau lưng hắn, Lục Huyền Âm đều là có chút không kiên nhẫn, bất quá ngay tại nàng lại muốn nói thời điểm, Nhạc Thiên rốt cục thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là thật bản lãnh, nếu như ta liệu không sai, người đây cũng là hóa hư thuật đại thành a, cách chương.